Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và hôm nay thì trong video này Uyên sẽ chia sẻ cho các bạn nội dung một quyển sách có tên là Mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật của tác giả Mari Tamagawa, dịch giả Nguyễn Hoàng Vân, được xuất bản bởi Sky Books và nhà xuất bản Hà Nội. Hiện tại thì quyển sách này Uyên được một bạn theo dõi trên kênh YouTube của Uyên và bạn có gửi tặng cho Uyên vài cuốn sách để Uyên có thể đọc và chia sẻ đến cho mọi người. Uyên rất là cảm ơn bạn đã gửi tặng cho Uyên cũng như là giúp Uyên có được một cơ hội đọc được nhiều quyển sách hơn và chia sẻ đến cho các bạn nhiều sách hơn. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu vào nội dung của quyển sách nhé. Mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật, tác giả Mari Tamagawa, dịch giả Nguyễn Hoàng Vân, phát hành bởi nhà xuất bản Hà Nội và công ty Sky Books. Lời tựa: nếu bạn định than thở mình mệt quá hay mình cảm thấy bị tổn thương rồi chờ mong được ai đó xoa dịu thì đừng nên làm như vậy. Tại sao ư? Bởi điều đó không những không thể giúp bạn giải quyết nỗi khổ của bản thân mà còn cứa sâu thêm vào những nỗi đau ấy. Mọi người vẫn thường nói, nỗi buồn vô hạn, muộn phiền đâu dễ dàng buông tha cho chúng ta. Thế nên khi khổ đau dần dần tích tụ, chúng ta thường tìm kiếm sự an ủi nào đó một cách vô thức. Tôi từng bị chồng bạo hành, mắc chứng trầm cảm, ly hôn, thậm chí còn bị lừa đảo. Hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác chờ mong ai đó an ủi, bởi chính tôi cũng từng chìm đắm trong suy nghĩ ấy. Thế nhưng bạn càng làm vậy, tâm hồn bạn càng đau đớn và rạn nứt. Sau này, tôi học được cách tự vực bản thân dậy. Đồng thời, với tư cách là một nhà tâm lý học, tôi đã điều trị tâm lý cho hơn 30.000 người. Vậy nên, mọi vấn đề đều có cách tháo gỡ. Bất cứ ai cũng có thể tự giải quyết phiền muộn của mình. Điều này còn tùy thuộc vào việc bạn muốn hay không. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi gia nhập lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Khi đã trải qua tất cả những thời điểm khó khăn kể trên, tôi trở thành chuyên viên tư vấn tâm lý đầu tiên tại quân đội. Hàng ngày, tôi phải tiếp xúc và đối mặt với các đồng đội luôn trong tình trạng tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi rã rời vì những đợt huấn luyện nghiêm khắc. Những người tìm đến tôi với mong muốn được an ủi thì vẫn mắc kẹt trong vấn đề của mình. Trong khi đó, những ai tìm đến tôi để trò chuyện, nghĩ cách gỡ bỏ vấn đề thì lại có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để. Tại sao họ làm được điều đó? Câu trả lời rất đơn giản. Vấn đề của mỗi người có xu hướng vận động khác nhau. Tuy nhiên có thể nói, hầu hết các vấn đề đều phát sinh từ một nguyên nhân duy nhất và chắc chắn sẽ có phương án giải quyết phù hợp. Vì thế, chỉ cần tìm ra điều đó, phiền muộn sẽ tự nhiên biến mất từ lúc nào mà chính bạn cũng không hay. Vậy nguyên nhân ấy có thể là gì? Đáp án chính là quan điểm của người khác. Bởi bạn quá để tâm đến cái nhìn của người xung quanh và sống theo chuẩn mực mà họ đặt ra thay vì quan điểm của chính bản thân bạn. Những tiêu chuẩn và đánh giá từ một người khác đối với bạn sẽ khiến bạn trở nên lo lắng. Bạn để tâm vì thấy mình không giống những người khác, bởi họ có những lời nói và hành động khiến tâm hồn bạn bị tổn thương, lo lắng. Đó có thể là cấp trên cùng đồng nghiệp ở cơ quan, người yêu hay bạn đời, cha mẹ và con cái, bạn bè, những mối quan hệ xã hội khác. Sự tồn tại của một người đặc biệt và quan điểm của họ khiến bạn phải mệt mỏi. Nếu bạn thấy vượt quá sức chịu đựng của mình, có thể bạn bị tác động bởi rất nhiều người khác chứ không chỉ một người. Nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi thì không chỉ một người ảnh hưởng đến bạn, mà có hẳn một nhóm người đang tác động lên cuộc sống của bạn. Giả sử không có sự tồn tại của người khác, không ai nói gì bạn, thậm chí bạn còn chẳng cần để tâm đến những lời nói đó, thì chưa chắc bạn cảm thấy phiền não. Tất nhiên, không thể vì thế mà bạn không để ý tới gia đình, bạn bè, những người xung quanh. Việc xóa bỏ những quan niệm của người khác ảnh hưởng tới bản thân là điều mà tất cả chúng ta, ai cũng đều có thể làm. Bạn nên sống theo quan điểm cá nhân, những chuẩn mực của riêng bạn. Khi bạn sống theo quan điểm của bản thân thay vì quan điểm của người khác, những lo âu của bạn sẽ mau chóng tan biến đi như chưa từng xuất hiện, và cuộc sống của bạn sẽ xoay theo một chiều hướng mới, trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Thay đổi cái suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức của mình suốt nhiều năm hiển nhiên không dễ dàng, nhưng vẫn còn hơn việc bạn chẳng làm gì cả. Bạn cần có thời gian để đối diện với chính mình, và việc này cũng không quá khó khăn. Sau khi đối diện với chính mình, bạn sẽ có thể thật sự thay đổi bản thân. Hay nói cách khác, bạn chỉ cần như vậy để thay đổi bản thân mình. Bạn không nên nhờ người khác an ủi nữa. Đó là hành vi không tự mình đối mặt với phiền muộn mà dựa dẫm vào người khác để giải quyết. Vì vậy, nếu chỉ trông chờ được ai đó chia sẻ, bạn sẽ không thể xử lý triệt để gốc rễ của vấn đề. Ngược lại, khiến vấn đề ngày một phức tạp hơn và bạn khổ sở hơn trước. Hãy từ bỏ thói quen muốn được người khác xoa dịu để thay đổi cách suy nghĩ của chính mình. Ngay lúc này, có những người đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn, chất đầy những nỗi niềm tâm sự, nhưng chính họ lại có cơ hội thay đổi bản thân. Tại sao ư? Bởi con người càng đau khổ, càng dễ nảy sinh cảm giác muốn từ bỏ. Chính cảm giác muốn từ bỏ sẽ là phương thức tối ưu nhất khiến họ bỏ đi lối sống cũ để sống theo cách của riêng mình. Tuy từ bỏ nghe có vẻ tiêu cực, nhưng nó không hoàn toàn mang chiều hướng xấu. Đó là một trải nghiệm hết sức bình thường và quan trọng để mỗi người tự thắp lên một ngọn nến trong tâm hồn mình. Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường. Tôi muốn người đó nghĩ về mình như thế này. Bằng cách từ bỏ lối sống theo ánh nhìn và đánh giá của người khác, bạn sẽ có thể thực sự thẳng thắn đối mặt với những cảm xúc của bản thân mà bạn nên trân trọng. Những người thoát được ra khỏi sự đánh giá của người khác đều có thể sống giấc mơ đời mình, một cuộc sống lạc quan. Với tư cách chánh văn phòng của một công ty tư vấn tâm lý phi lợi nhuận, tôi chịu trách nhiệm chăm sóc tâm lý cho nạn nhân ở các vùng bị thiệt hại do trận đại địa chấn miền đông Nhật Bản. Theo những gì tôi cảm nhận, những ai đổ lỗi cho người khác về hoàn cảnh khó khăn của họ và luôn đề phòng mọi thứ xung quanh, thì việc điều trị không thể tiến triển dù chỉ một chút. Mặt khác, những người mang tâm lý chán nản lại có thể khỏi bệnh, không ngừng hướng về phía trước. Cuốn sách trên tay mang đến cho bạn những cách để diệt trừ tận gốc mầm mống lo âu bằng phương pháp từ bỏ. Sự lo âu nảy sinh khi bạn để tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Thêm vào đó, tôi sẽ gửi đến bạn 7 thói quen giúp bạn nói không với phiền muộn trong cuộc sống thường ngày. Thật lãng phí khi bạn để cuộc đời mình phải trải qua những tháng ngày khổ sở chỉ vì cái nhìn, cách đánh giá, sự phán xét của người khác. Tôi mong rằng bạn sẽ thoát khỏi nỗi lo lắng ấy và vạch ra những mục tiêu cùng ước mơ mà bản thân thật sự muốn hướng tới. Quan điểm của người khác sẽ chỉ mang tới cho bạn sự băn khoăn, phiền muộn và ngày càng dồn ép bạn. Quan điểm của bản thân sẽ giúp bạn tự tin, thoải mái hơn và cổ vũ bạn bước tiếp. Tôi hy vọng bằng cách thay đổi suy nghĩ, tâm hồn bạn có thể trở nên nhẹ nhàng thư thái và cuộc sống của bạn cũng sẽ tươi sáng hơn. Đồng thời, tôi xin hứa với bạn rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn nói lời tạm biệt với một cuộc sống luôn bề bộn âu lo. Chương 1. Tìm kiếm sự xoa dịu chỉ khiến bạn càng thêm tổn thương. 1. Nỗi buồn của tất cả mọi người thường bắt nguồn từ một người khác. Bạn mệt lạ rồi đúng không? Để chúng tôi giúp bạn thư giãn. Có lần đang đứng đợi xe buýt trong một dịp đến thăm thành phố nọ, tôi bất chợt bị thu hút bởi những dòng chữ trên tấm biển quảng cáo. Hình như đó là quảng cáo cho một loại thiết bị bán tại siêu thị địa phương. Trên tấm biển quảng cáo là một bức tranh phong cảnh vô cùng yên bình, một thiếu nữ nằm dài thư giãn bên hàng ngàn bông hoa ngát hương với vẻ mặt vô cùng thoải mái. Khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh, tôi chợt nhận ra lâu nay mình chẳng thấy thanh thản chút nào. Tôi nảy ra ý định muốn tới chỗ kia để ai đó giúp tôi thả lỏng gân cốt, dù chỉ một lúc thôi cũng được. Hai người phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng chờ xe buýt ngay cạnh tôi có vẻ cũng chú ý đến tấm biển quảng cáo này. Nghe hay phết nhỉ, mình cũng muốn được thư giãn. Phải không đấy, ngày nào mình cũng bị stress, thật sự rất mệt mỏi. Cuộc nói chuyện nghe qua chẳng có điều gì bất thường, nhưng thực ra những lo lắng của họ dường như chẳng thể giải quyết được. Trước mắt họ là sự tồn tại của một bẫy rập lớn. Ảnh hưởng của sự xoa dịu đến mỗi người cũng gần giống như sự xoa dịu tạm thời. Hiểu được điều đó, ta sẽ thấy được hiệu quả thực sự của xoa dịu trong việc giúp thay đổi tâm trạng con người. Phần lớn những người luôn tìm kiếm sự an ủi từ ai đó đều mong muốn được giải thoát khỏi nỗi phiền muộn. Họ hy vọng sự xoa dịu giống như một loại ma thuật giúp họ giải quyết tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng nếu muốn thay đổi tình trạng bế tắc của mình bằng cách đó thì họ đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Tôi làm việc ở Hiroshima với tư cách một nhà tâm lý học. Hiện tại tôi đã thành lập công ty tư nhân phi lợi nhuận, nhưng trước đây tôi từng làm việc cho lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Tôi là chuyên viên tâm lý hiện trường đầu tiên của lực lượng phòng vệ mặt đất, làm việc cho Bộ Quốc phòng. Suốt 5 năm, tôi trị liệu tâm lý cho những binh sĩ phải chịu nhiều áp lực. Họ nhận thức được mối nguy hiểm đe dọa tính mạng mỗi ngày. Thực ra, trước khi học tâm lý và trở thành tư vấn viên, tôi từng là một người lính tự vệ vô cùng bình thường, phục vụ cho quân đội trong 8 năm sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3. Hơn nữa, tôi bị số mệnh khắc nghiệt đùa giỡn, trải qua bạo lực gia đình, mắc chứng trầm cảm, ly hôn và bị lừa. Đến khi nhận ra được điều đó thì tâm hồn đã chịu biết bao tổn thương và tan vỡ, không còn như thuở ban đầu. Có lẽ do bản thân từng trực tiếp trải nghiệm những điều ấy nên trong khoảng thời gian làm việc tại quân đội, tôi khá gần gũi với những người lính. Trong lực lượng phòng vệ toàn quốc, tôi vô cùng tự hào khi lượng binh sĩ tín nhiệm luôn đạt top đầu và tỷ lệ thành công phục chức lên đến 90%, trở thành một phòng tư vấn nơi phải xếp hàng mới có thể vào, với khoảng hơn 2.000 buổi trò chuyện, hội thảo. Ở vị trí này, tôi từng chứng kiến nhiều người mang trong mình những nỗi niềm khác nhau. Có những người tự nhiên cảm thấy khó chịu mà không biết nguyên nhân tại sao, cũng có những người chìm trong đau khổ vì cuộc sống không như ý muốn. Tùy mức độ mỗi người khác nhau, nhưng nỗi phiền muộn của họ lại gần như tương đồng. Mọi người đều gặp rắc rối trong những mối quan hệ xã hội, hay có thể nói, mối quan hệ giữa bản thân và một người khác. Người này có thể là đồng nghiệp, cấp trên, người yêu hoặc bạn đời, thậm chí là cha mẹ hay người đã khuất. Hầu hết những vấn đề mọi người bị bận tâm đều bắt nguồn từ một người khác. Những người tìm đến tôi đều bị cuốn lấy bởi nỗi lo âu và muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi những đau đớn khổ sở ấy. Tuy nhiên, càng muốn được xoa dịu thì họ lại càng bị xoáy sâu hơn vào nỗi đau khổ. Tôi từng chứng kiến điều này. Hai người phụ nữ đứng chờ xe buýt cùng tôi khi đó có lẽ cũng vậy. Dựa dẫm vào sự xoa dịu để thoát khỏi nỗi khổ tâm, họ chọn cách đi tắm Ocean khi tìm đến dịch vụ massage. Nếu muốn thay đổi tâm trạng và thư giãn thì điều này hoàn toàn tốt, nhưng nếu muốn giải quyết rắc rối hay thoát khỏi đau khổ thì đây không phải phương án tối ưu. Tôi không khuyến khích bạn lựa chọn phương pháp này, càng muốn được an ủi thì bạn càng không đạt được điều đó. 2. Khi mệt mỏi, đừng cố gắng tìm kiếm sự xoa dịu. Mỗi khi gặp một chuyện gì đó, chúng ta thường nỗ lực hết sức để tự mình giải quyết vấn đề. Có những người vượt qua được và tiếp tục tiến lên, nhưng cũng có những người vẫn dậm chân tại chỗ. Vấn đề không những không được giải quyết mà còn trở nên trầm trọng hơn. Điều gì tạo nên sự khác biệt? Hầu hết những người không giải quyết được vấn đề của mình đều mơ tưởng rằng sẽ có ai làm gì đó giúp họ, kiểu như tiền sẽ rơi từ trên trời xuống hay chỉ cần uống thuốc theo đơn thì sẽ khỏi bệnh. Tương tự như vậy, những khi buồn bã hay đau khổ, ta thường cầu cứu ai đó giúp mình loại bỏ nỗi đau bằng một thứ ma thuật mang tên xoa dịu. Nhưng đáng tiếc thay, chẳng có gì gọi là ma thuật ở đây cả. Sự xoa dịu chỉ có thể giúp bạn thư thả được trong thoáng chốc, nhưng không có nghĩa sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Trên thực tế, không bệnh nhân nào từng đến khám ở chỗ tôi có thể hồi phục hay xóa bỏ nỗi lo âu chỉ dựa vào sự xoa dịu. Khi rơi vào cơn khủng hoảng, chúng ta thường có xu hướng coi sự xoa dịu như chiếc phao cứu sinh. Sự xoa dịu lúc đó dẫu sao cũng chỉ mang tính chất nhất thời, nên nỗi buồn sẽ không bao giờ tan biến. Khi ấy, khoảng cách giữa sự thanh thản chốc lát và nỗi khổ sở thực sự khiến ta phải mệt mỏi. Lạ thật, không thể thế này được, rõ ràng mình đã được xoa dịu rồi mà. Và ta mong muốn được xoa dịu nhiều hơn nữa, trong nỗi lo âu ngày càng lớn, rồi phó mặc mình để bản thân tiếp tục tổn thương. Đau khổ và mong muốn được xoa dịu là một vòng tuần hoàn vô tận. Nhiều mối bận tâm ập đến bủa vây,

Thông thường họ phải trải qua 24 giờ đồng hồ với những binh sĩ khác trong một không gian chật hẹp. Điều này dẫn đến việc họ rất dễ tích tụ áp lực từ các mối quan hệ. Có thể nói phần lớn sự phiền muộn đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Hoàn cảnh đưa đẩy khiến nỗi buồn trong họ mãi không thể biến mất. Thú thật, tôi từng mắc bệnh trầm cảm. Người chỉ huy cấp trên luôn giúp đỡ tôi đã tự sát để ngăn tôi không đi theo vết xe đổ. Tôi bị buộc phải nhập viện ở trong phòng bệnh biệt lập của khoa tâm lý, nơi có rất nhiều bệnh nhân giống như tôi. Họ rất dễ bị tổn thương, luôn phải nhìn sắc mặt người khác để sống. Hơn nữa, tâm hồn họ dường như cũng đang vỡ vụn. Tôi muốn cứu những người như thế, và đó là động lực để tôi bắt đầu tiếp xúc với tâm lý học. Sau khi hết nhiệm kỳ, tôi rời khỏi lực lượng phòng vệ, vừa làm việc bán thời gian vừa học lấy bằng tốt nghiệp ở Đại học Hoso. Sau đó tiếp tục học cao học tại Tokushima, cuối cùng chính thức trở thành một nhà tâm lý học lâm sàng. Tiếp đến, tôi trở lại lực lượng phòng vệ với tư cách một chuyên viên tư vấn tâm lý. Có thời điểm lực lượng phòng vệ tiếp chuyện tới hơn 2.000 ca một năm, có lẽ bởi tôi đã có kinh nghiệm của người từng trải. Thêm vào đó, không giống những tư vấn viên khác, tôi thường bị nhận xét là hay quát mắng bệnh nhân. Thông thường, tôi không chỉ nhìn vào tương lai của người bệnh mà còn cố gắng để tâm đến niềm hạnh phúc của họ. Vì vậy, tôi không đồng tình với họ theo cách đơn giản hay nói những lời êm tai. Đây là việc dựa dẫm vào người khác. Xin hãy tự mình suy nghĩ đi. Nếu anh làm vậy thì xin mời anh rời khỏi đây. Trách cứ bệnh nhân như vậy chắc chỉ có mình tôi. Tuy đôi lúc tôi nói năng hơi nặng lời, nhưng cũng vì tôi muốn họ đối mặt với bản thân để giải quyết vấn đề. Nếu trong vai trò một tư vấn viên mà tôi lại giúp họ xoa dịu, thì phiền muộn của họ sẽ không bao giờ có thể biến mất. Những người tìm đến tôi có lẽ trong thâm tâm cũng hiểu được điều này, nên phòng khám của tôi mới mang danh phải xếp hàng mới có thể vào. 5. Bác sĩ và tư vấn viên cũng không thể điều trị tận gốc. Khi gặp vướng mắc về tinh thần và rơi vào tình thế không chống đỡ nổi tới mức cần tìm đến sự tư vấn từ chuyên gia, liệu bạn sẽ chọn ai? Bác sĩ tâm lý, nhà tâm lý trị liệu, chuyên viên tư vấn tâm lý, nhà tâm lý học lâm sàng. Mặc dù những vị trí trên đều giải quyết vấn đề về tâm lý, nhưng cách điều trị lại không hề giống nhau và rất nhiều người không hề biết điều đó. Tôi xin phép giải thích một cách đơn giản những điểm khác biệt như sau. Bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý có thể can thiệp y tế để trị liệu. Bác sĩ là những người học y và đã vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề bác sĩ. Ngoài ra, khi xác nhận người bệnh có những triệu chứng tâm lý, bác sĩ sẽ chẩn đoán và chỉ họ mới được phép can thiệp y tế như xét nghiệm và kê đơn thuốc. Bác sĩ chủ yếu điều trị những triệu chứng rối loạn tâm lý biểu hiện ở mức độ cao như chứng trầm cảm hoặc bệnh tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, do thời gian khám bệnh thường bị giới hạn, nên nhiều lúc bệnh nhân chỉ có thể chạm mặt bác sĩ dưới 10 phút. Thời gian đó chỉ đủ để họ chẩn đoán bệnh và rất khó có thể tâm sự với bệnh nhân. Một bác sĩ cho hay, chúng tôi không thể lắng nghe câu chuyện của họ nên không thể an ủi họ. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm được là giúp họ tỉnh táo, tạm thời làm giảm nhẹ triệu chứng lo âu, mất ngủ của họ bằng các loại thuốc. Nhà tâm lý trị liệu. Nhà tâm lý trị liệu cũng là bác sĩ và phải có giấy phép hành nghề, đồng thời cũng có thể thực hiện can thiệp y tế. Điểm khiến họ khác với bác sĩ tâm lý là lĩnh vực điều trị. Khi bạn stress đến mức biểu hiện ra ngoài cơ thể, nhà tâm lý trị liệu sẽ điều trị cho bạn. Các triệu chứng đó có thể là tăng huyết áp, mạch đập nhanh, tiêu chảy và đau bụng liên tục, hen suyễn. Nếu bạn đã khám nội khoa, làm rất nhiều xét nghiệm mà không phát hiện ra điều gì bất thường nhưng bệnh vẫn tái diễn, thì hãy tìm đến một nhà tâm lý trị liệu. Tóm lại, nhà tâm lý trị liệu là người giúp bạn điều trị cơ thể bạn do ảnh hưởng từ tâm lý thay vì điều trị tâm lý cho bạn. Chuyên viên tư vấn tâm lý. Chuyên viên tư vấn tâm lý hoạt động trên tư cách tư nhân. Khác với bác sĩ tâm lý và nhà tâm lý trị liệu, họ không thể sử dụng biện pháp can thiệp y tế, tuy nhiên lại có đủ thời gian để lắng nghe câu chuyện của bạn một cách kỹ càng được. Lắng nghe có nghĩa là căng tai lên nghe một cách chăm chú câu chuyện của đối phương. Bằng cách đó, họ có thể giúp người bệnh có thêm động lực tự đứng trên đôi chân của mình. Nhà tâm lý học lâm sàng. Nhà tâm lý học lâm sàng cũng không thể thực hiện can thiệp y tế, và đương nhiên họ càng không thể chỉ định bệnh nhân dùng thuốc.

Kết quả là họ tự đè ép mình bằng hàng tá công việc lớn nhỏ. Đến khi thân thể rệu rã lên tiếng, họ vẫn cố gắng không ngừng, vẫn đảm nhiệm với vẻ mặt ổn thôi mà. Cố gắng quá mức như vậy thực sự không cần thiết và khiến họ kiệt sức. Họ càng cố gắng thì càng khiến bản thân mắc kẹt sâu hơn. Khi có những vấn đề không giải quyết được, bạn nên tạm thời giữ khoảng cách với chúng. Nếu cách làm này không thể cho bạn câu trả lời, thì việc bạn cứ tiếp tục tự tạo áp lực cho bản thân cũng chẳng có ích gì. Điều này đòi hỏi bạn phải có dũng khí, nhưng việc bạn cần làm là tạm tránh vấn đề đó ra để tìm kiếm một phương thức giải quyết khác. Hãy thử ngăn chặn mọi cảm xúc và hoàn cảnh khiến bạn đã phải chịu đựng suốt một thời gian dài. Thay đổi môi trường xung quanh, tạo không gian giúp bạn trở nên thoải mái. Ngừng cố gắng là điều dành cho những người đã luôn cố gắng cần phải làm. 7. Từ bỏ lối sống theo quan điểm của người khác. Ngừng cố gắng và tìm đến sự xoa dịu là hai khái niệm hoàn toàn tách biệt. Ngừng cố gắng là hành động mang tính tự chủ và do chính bạn quyết định. Tìm đến sự xoa dịu là chờ mong ai đó giúp bạn thay đổi tình hình, một kiểu suy nghĩ nhờ vả vào người khác. Trong khi đó, nguyên nhân sâu xa khiến bạn đau khổ, mệt mỏi bắt nguồn từ việc bạn để tâm người khác đánh giá thế nào về mình. Những lo âu phần lớn nằm trong các mối quan hệ với một người khác hoặc phát sinh từ cách nhìn nhận và đánh giá của người khác dành cho bạn. Thế nên để giải quyết dứt khoát nỗi phiền muộn của bạn, bạn cần thoát ra khỏi đánh giá của người khác và thẳng thắn đối mặt với chính mình. Khi mắc kẹt trong sự tuyệt vọng, bạn sẽ vô thức đi cầu cứu người khác và hy vọng họ sẽ giúp mình. Nhưng bạn không thể xóa bỏ được ưu phiền trừ khi bạn từ bỏ cách sống theo chuẩn mực của người khác. Thực ra tôi từng là một người trong số đó. Hồi còn trong lực lượng phòng vệ, tôi từng mắc chứng trầm cảm và bị buộc phải nhập viện ở trong một phòng bệnh biệt lập thuộc khoa tâm lý. Trước đó, tôi bị chồng cũ bạo hành, chịu nhiều tổn thương. Anh ta vẫn tiếp tục bạo hành tôi sau khi tôi xuất viện và nghỉ việc ở lực lượng phòng vệ lúc hết nhiệm kỳ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình nhất định phải chạy thoát khỏi đây. Thế nên tôi tìm một công việc và dọn ra khỏi nhà. Sau khi cuộc sống ổn định một thời gian, tôi lại bắt đầu cảm thấy cô đơn. Không lâu sau khi tôi nộp đơn ly hôn, một anh chàng vừa đẹp trai cao ráo lại vừa trẻ trung đánh tiếng với tôi. Anh là người đàn ông thành đạt, tiếp quản công ty của gia đình. Anh thường xuyên đưa tôi đi ăn những món ngon, những buổi hẹn hò đầy mê đắm, cho tôi những giấc mơ ngọt ngào hạnh phúc. Một ngày nọ, anh ta nói với tôi, bố mẹ anh bị bệnh ung thư, phí trị liệu rất đắt, phải cần đến vài triệu yên, nhưng việc kinh doanh của công ty không được thuận lợi cho lắm. Anh biết không nên làm thế này, nhưng em có thể giúp anh vay tiền được không? Tôi lập tức tin tưởng mà không nghi ngờ gì. Tôi đi vay tiền và đưa tận tay anh ta. Sau đó anh ta lấy lý do phải lo cho tương lai cả hai đứa, nên cứ khất lần và mãi không chịu trả lại tiền. Giờ nghĩ lại, những lời anh ta nói toàn điều đáng ngờ. Câu chuyện này thật giống với diễn biến kịch bản trong mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền. Giờ đây hễ cứ nhớ đến, tôi lại thấy hối hận. Tại sao khi ấy tôi không thể nhận ra hắn là tên lừa đảo bậc thầy? Ngoài tôi ra cũng có người phụ nữ khác bị lừa, cô ấy thậm chí còn mang thai. Công ty của gia đình mà anh ta nói đã phá sản, và điều tệ hơn nữa, anh ta còn trở thành nghi phạm trong một vụ án. Chỉ vì cô đơn mà tôi tìm đến niềm an ủi, rồi hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta, đến mức không cách nào nhận ra con người hắn. Sống dựa dẫm vào anh ta không những không khiến tôi thoát khỏi cảnh cô đơn, mà còn đẩy tôi vào tình trạng tồi tệ hơn. Sự xoa dịu cũng tương tự như ma túy, bạn càng mong được xoa dịu, vấn đề càng khó giải quyết. Không chỉ vậy, điều đó còn khiến nỗi phiền muộn hằn sâu hơn, đẩy bạn rơi vào một rắc rối sẽ khiến bạn hối hận suốt phần đời còn lại. 8. Không thay đổi cũng chẳng sao là một nhận định hoàn toàn sai lầm. Một chuyên viên tư vấn sẽ cẩn thận, lắng nghe và tiếp nhận câu chuyện của người bệnh mà không phủ nhận điều gì cả. Nhưng một trong những phương pháp tiếp nhận đó là tiếp thu nguyên văn những câu mà người bệnh nói ra, tức là lặp lại từng câu chữ của người bệnh. Nếu bệnh nhân nói rằng nhà tôi đang xảy ra chuyện, xin hãy giúp tôi, thì họ sẽ trả lời, nhà bạn đang xảy ra chuyện à, bạn muốn tôi giúp bạn phải không? Đây là kỹ thuật chuẩn để tiếp nhận trường hợp của người bệnh.

và không thông dụng đối với người bản xứ tiếng Anh. Môn thể thao đêm như bóng chày được gọi là NAITAA. Đàn ông làm việc trong công ty, tức nhân viên văn phòng, là salaryman, hoặc hành động chép vào trong giờ kiểm tra là caniu, mang ý nghĩa khôn vặt và xảo trá. Trong tiếng Anh sử dụng từ cheating, đó là những cách biểu đạt do người Nhật tự sáng tạo ra để sử dụng. Chúng không phải từ mượn, cũng như không được dùng ở bất cứ quốc gia Âu Mỹ nào. Trong tiếng Nhật, từ gần nghĩa nhất với NAIIBU có lẽ là sensitive. Những người nhạy cảm, dễ lo âu và buồn bã, không có gì lạ khi họ tìm đến bác sĩ tâm lý hoặc chuyên viên tư vấn tâm lý. Tuy nhiên, bạn càng muốn đi thăm khám sẽ càng khiến mình căng thẳng, đặc biệt khi mà bạn vẫn sống theo quan điểm của người khác. Thứ nhất, bản thân bạn tự áp đặt nhận thức rằng không ổn, mình bị bệnh rồi. Việc chỉ gặp chuyện buồn và ốm đến mức phải đi viện hiển nhiên mang lại hai cảm giác khác biệt. Bạn đã tự gieo điều đó vào nhận thức của mình. Hơn nữa, số tiền viện phí bạn phải chi trả cũng không nhỏ chút nào. Nếu những người xung quanh biết chuyện bạn phải vào bệnh viện và chẳng may họ lại có thành kiến, thì cuộc sống sau này có thể sẽ rắc rối hơn bạn nghĩ. Một số người lo rằng người xung quanh sẽ mang thành kiến với mình, nhưng nhiều khi đó chỉ là suy nghĩ của họ mà thôi. Đối với những ai chịu nhiều ảnh hưởng từ quan điểm của người khác, họ sẽ mang trong mình một gánh nặng lớn. Trên thực tế, tôi đã nghe nhiều chuyện về những nạn nhân chịu nhiều điều tiếng bởi họ từng nhập viện. Trước đây, theo Bộ Luật Công vụ Quốc gia và Luật Công vụ Địa phương, những người khuyết tật, bao gồm bệnh nhân mắc các chứng bệnh tâm lý, bị cấm trở thành công chức nhà nước. Tuy nhiên, vào năm Heisei thứ 11, năm 1999, nội các chính phủ Nhật Bản đã căn cứ vào quyết định của Ủy ban hỗ trợ người tàn tật về việc tái xem xét những khuyết thiếu liên quan đến người tàn tật để nhìn nhận lại những chính sách còn nhiều khiếm khuyết. Khi tôi còn ở trong lực lượng phòng vệ thì việc trên vẫn chưa xảy ra. Vì vậy, do tôi phải nhập viện và ở trong phòng bệnh biệt lập của khoa tâm lý học, nên sau khi trượt bài thi thăng cấp bậc quân hàm, kết thúc nhiệm kỳ, tôi buộc phải xuất ngũ. Nếu có thể vượt qua bài thi, dù ít dù nhiều, thì tôi vẫn còn có thể ở trong quân đội thêm vài năm nữa. Như tôi đã đề cập ở chương 1, công việc chính của bác sĩ tâm lý là xem bệnh rồi chẩn đoán, sau đó sử dụng biện pháp can thiệp y tế như xét nghiệm và chỉ định dùng thuốc. Tuy đó là thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng việc sử dụng chúng cũng không thể trị dứt bệnh được. Không có phương thuốc nào chữa khỏi bệnh tâm lý hoàn toàn. Mặc dù việc sử dụng thuốc có thể giảm nhẹ triệu chứng, nhưng không tồn tại loại thuốc nào hiệu quả tuyệt đối. Ngoài ra, chủng loại thuốc cũng rất đa dạng nên tùy thể chất từng người mà độ tương thích sẽ khác nhau, và đương nhiên thuốc sẽ có tác dụng phụ. Thậm chí trong phần lớn trường hợp, tác dụng phụ sẽ biểu hiện trước khi thuốc có hiệu quả. Khi tâm hồn bị tổn thương, người bệnh còn phải chịu sự dày vò bởi tác dụng phụ của thuốc, thì họ càng dễ bị áp lực. Thế nhưng họ sẽ chỉ được giải thích rằng sau khoảng 3 tuần sử dụng, thuốc sẽ bắt đầu có tác dụng, hay tác dụng phụ sẽ kéo dài trong khoảng 2 tuần đấy như một điều hiển nhiên. Điều đó sẽ trở thành gánh nặng đối với họ. Vì vậy, bạn không nên tìm đến bác sĩ tâm lý ngay lập tức. Tất nhiên, bạn vẫn nên đi khám nếu bệnh trở nên nghiêm trọng, nếu không bạn nên tránh điều này. Trong trường hợp bệnh không nặng, thay vì đi khám, bạn nên dành thêm thời gian để thư giãn hoặc tập trung làm điều mình yêu thích, đối diện với bản thân và cẩn thận suy nghĩ xem điều gì mới là vấn đề. 2. Quá trình hình thành cảm giác bất lực. Sau khi đi khám và biết rằng vấn đề của bạn thực sự không có cách giải quyết, bạn sẽ cảm thấy vô vọng. Bạn nhận ra và chết lặng vì mình không thể làm bất cứ việc gì nếu không phụ thuộc vào người khác, vì không biết mình nên làm gì mới phải. Do đó, vấn đề của bạn ngày càng lớn, tổn thương cũng sâu hơn. Cảm giác bất lực liên quan chặt chẽ đến những vấn đề tâm lý phát sinh khi chúng ta sống theo chuẩn mực của người khác. Vì thế, chỉ khi nắm bắt được bản chất của cảm giác bất lực, chúng ta mới có thể thấu hiểu tâm hồn mình và giảm nhẹ áp lực cho nó. Nếu phân tích chi tiết, có thể thấy cảm giác bất lực đến với chúng ta được chia làm 3 giai đoạn. 1. Cảm giác bất lực liên quan đến năng lực. 2. Cảm giác vô năng khi không thể kiểm soát được sự việc. 3. Cảm giác trống rỗng không ai có thể hiểu được. Cảm giác bất lực liên quan đến năng lực là cảm giác bất lực khi không thể thực hiện những kỹ năng hoặc việc mà bản thân mong muốn, như nói tiếng Anh tốt, học tập tốt, dậy sớm. Cảm giác này ban đầu chỉ đến một cách đơn lẻ, từng điều một. Như ví dụ tôi đề cập đến ở trên, dù không thể nói tiếng Anh, không thể học tập tốt hay không thể dậy sớm, thì từng cái riêng lẻ không thể nào giáng một đòn chí mạng vào bạn. Giai đoạn thứ hai bắt đầu khi những điều đó chất chồng lên nhau, khiến bạn cảm thấy bản thân mình chẳng làm được gì ra hồn và khiến bạn gần như suy sụp. Mình không giỏi tiếng Anh, thành tích học tập lại kém, đã vậy đến việc dậy sớm mỗi sáng còn không thể làm được, mình chẳng được tích sự gì cả, đúng quá còn gì. Cứ như vậy, bạn sẽ không thể phát huy khả năng của mình, cũng không thể khống chế được những cảm xúc và suy nghĩ về việc đó. Cảm giác vô năng có lẽ là cái tên thay thế dễ hiểu hơn cho giai đoạn thứ hai này. Bước sang giai đoạn thứ ba, cảm giác bất lực có chiều hướng tăng lên. Bạn cảm thấy bi quan, nghĩ rằng mình chẳng làm được điều gì, cũng chẳng ai giúp được mình cả. Thế giới này chỉ mình đơn độc mà thôi. Làm thế nào cũng vô dụng cả thôi, bản thân mình không kiểm soát được tình hình, mà cũng chẳng ai giúp được mình cả. Mọi thứ đã không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi. Và bạn sẽ rơi vào tuyệt vọng. Giai đoạn thứ ba này gọi là cảm giác trống rỗng. Theo những ví dụ trên, cảm giác vô năng xuất hiện không chỉ bởi cảm giác bất lực ngày càng chồng chéo lên nhau, mà do những thất bại liên tiếp lặp đi lặp lại, dù chỉ là những việc nghe chừng rất đơn giản. Tôi rất kém trong việc xác định phương hướng. Khi đi tàu điện, tôi thường hay lơ đễnh nên lên nhầm chuyến tàu đi về hướng ngược lại. Nếu chỉ một, hai lần, tôi còn có thể thốt lên: thôi chết, nhầm rồi. Và coi nó như một câu chuyện hài hước trong lúc cảm thấy thất vọng với bệnh mù đường của bản thân. Thế nhưng nếu lỗi đó cứ lặp đi lặp lại vào lúc quan trọng như có cuộc họp khẩn, thì khi đó cảm giác bất lực sẽ chuyển thành cảm giác vô năng. Mặc dù đã biết yếu điểm của mình, nhưng trong những thời điểm quan trọng mà vẫn dẫm lên vết xe đổ, khi đó bạn sẽ cảm thấy mình làm gì cũng chẳng ra hồn, mình thật bất lực đến nỗi không quản nổi bản thân. Dù nhận ra mình đã lên nhầm tàu điện, nhưng sau đó bạn có hoảng hốt đến mức nào thì xung quanh cũng chẳng có ai giúp được bạn. Những người xung quanh bạn lúc đó không thể biết rằng bạn đã lên nhầm tàu, và tất nhiên bạn cũng không thể kêu lên giúp tôi với. Vì thế chắc chắn không ai giúp bạn cả. Không ai chịu giúp mình là đứa vô dụng. Mọi người chắc đều nghĩ, nó lại thế nữa à, đây mà. Hẳn đó là những suy nghĩ trong đầu bạn. Nhưng giam mình vào những suy nghĩ ấy sẽ khiến bạn rơi vào cảm giác trống rỗng. Bạn sẽ trải qua từng giai đoạn mang tên cảm giác bất lực, cảm giác vô năng và cảm giác trống rỗng. Những cảm giác sẽ lần lượt đeo bám, khiến bạn cảm thấy ngày càng mệt mỏi. Vậy nên, cho dù bạn không làm được cái này cái kia, thì bạn phải khống chế được cảm giác của mình. Tôi cho rằng ba giai đoạn cảm giác trên chính là nguyên nhân lớn gây ra vấn đề về nội tâm. Nỗi phiền muộn của mỗi người chủ yếu bắt nguồn từ cách đánh giá của người khác. Chính vì nhận thức được lời nói và ánh nhìn của người khác, nên chúng ta càng cảm thấy bất lực, nhận ra mình không thể kiểm soát chính bản thân cũng như không có khả năng giúp đỡ ai. Khi bạn càng hạ thấp sự tự nhận thức cá nhân, bạn càng phủ định chính mình. Để không trải qua cả ba giai đoạn đó, thì nếu như bạn đã và đang có cảm giác bất lực, hãy ngăn mình lại ngay trước khi chạm đến mốc tiếp theo. Cố gắng kiểm soát hành động và cảm xúc của bản thân để bình tâm lại. 3. Gạt đi cái nhìn của người khác không hề đáng sợ. Trong truyện ngắn ra mắt năm 2007 mang tên Hakari no Yu no Chisana Kodomo, Sugarless Love, nhà xuất bản Shōsha, nhà văn Fumio Yamamoto, người từng đoạt giải thưởng văn học Naoki, có viết một câu chuyện như sau. Minami là một cô gái có dáng người mập mạp nhưng lại thu hút rất nhiều người khác giới. Còn Suko luôn nghĩ mình chỉ hạnh phúc khi sở hữu một vóc dáng mảnh mai. Một ngày nọ, Suko hỏi Minami vì sao lại có thể khiến nhiều người đàn ông để ý tới mình như vậy. Minami trả lời, bởi tớ không sống với chính bản thân mình. Và cô nói tiếp, những người tớ đã gặp từ trước đến giờ, ai chẳng muốn được yêu quý. Đàn ông, phụ nữ và cậu cũng thế. Mọi người đều muốn mình được yêu thương, muốn được lắng nghe, muốn được chấp nhận và khen ngợi. Vì thế nên tớ làm những điều đó với họ, chỉ vậy thôi. Được lắng nghe, được chấp nhận và được khen ngợi, chắc hẳn có rất nhiều người mong muốn người khác làm vậy với mình. Thế nhưng đó có thực sự là yêu? Mỗi khi nhớ tới câu chuyện trên, tôi lại nghĩ, con người chẳng ai có thể một mình sống trên đời, mọi người đều sống trong những mối quan hệ với người khác. Cuộc sống tuy có niềm vui, niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những nỗi đau và sự buồn bã. Có người gây tổn thương và có người phải chịu thương tổn. Con người ta vì ngăn mình bị tổn thương mà luôn phải để tâm đến ánh mắt người khác và sống theo quan điểm của họ. Minami chính là người như vậy. Giống như cách cô nói, không sống với chính bản thân mình. Việc sống mà đánh mất bản thân mình thật sự rất đau khổ, nhưng thực tế vẫn có nhiều người tiếp tục muốn bị đau khổ như vậy. Vậy nên để thay đổi cách sống của bản thân, chúng ta cần phải tách mình khỏi suy nghĩ từ người khác. Bạn phải học được cách phớt lờ những đánh giá từ bên ngoài, nhưng không phải chỉ vì bạn phớt lờ những đánh giá của họ mà sau này họ sẽ không yêu quý giúp đỡ bạn nữa. Nếu bạn cần, họ vẫn sẽ trợ giúp bạn. Không ai thích người khác cứ mãi lệ thuộc vào mình, nhưng mọi người vẫn vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau. 4. Không được nói, phải làm gì bây giờ? Hãy giúp tôi. Chắc hẳn khi đọc đến phần này, các bạn đã hiểu được từ xoa dịu không được sử dụng với ý nghĩa thư giãn. Xoa dịu đồng nghĩa với việc đùn đẩy cho người khác. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái nếu được xoa dịu và thậm chí còn không hề ý thức rằng mình đang đùn đẩy cho người khác, phụ thuộc vào người đó. Bởi vì khi đó, con người không tự đối mặt với vấn đề, không tự mình suy nghĩ, cũng không tự mình hành động. Đến đây, tôi mong các bạn có thể nhận ra rằng nhờ cậy người khác và đùn đẩy cho họ tưởng như giống nhau nhưng thực ra lại là hai khái niệm khác biệt. Mong muốn được ai đó xoa dịu không đem lại cho bạn hướng giải quyết. Tôi đã lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần, nhưng đương nhiên bạn vẫn có thể nhờ người khác giúp đỡ để giải quyết vấn đề. Không ai bắt bạn phải làm tất cả mọi việc cả. Trên đời này, đôi khi bạn không thể giải quyết mọi vấn đề mà chỉ dựa vào sức mình. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được hoàn toàn ỷ lại vào họ. Thậm chí có những người còn muốn người khác giải quyết luôn vấn đề cho mình. Ví dụ, bạn lên taxi và nói với tài xế, anh có thể đưa tôi đến đâu đó không? Nếu bạn nói như vậy, có lẽ tài xế cũng không biết phải đáp lại thế nào. Có thể người tài xế nào đó sẽ vui vẻ lái chậm chậm vòng quanh vài phút và cho bạn xuống ở nơi thích hợp. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là sự xoa dịu tạm thời. Trước khi lên xe, bạn nên suy nghĩ nơi mình muốn đến. Bạn cần có định hướng cho mình, nhờ người khác giúp đỡ để vượt qua hay ỷ lại hoàn toàn vào người khác. Việc mong muốn được giúp đỡ và được xoa dịu hoàn toàn khác nhau. Trước đây, có lần tôi cũng từng mong muốn được người khác giải quyết hộ tất cả mọi việc, nhưng một người thầy đáng kính đã khiến tôi thực sự bất ngờ. Trong lúc tiến hành dự án chăm sóc tâm lý sau một thảm họa tự nhiên, tôi định nhờ thầy Takahashi Yoshimoto, đang công tác tại trường đại học Tsubaka, người dẫn đầu ngành hỗ trợ tâm lý sau thảm họa, cho lời khuyên, và tôi đã thản nhiên hỏi, thưa thầy, có thông tin gì hữu ích không ạ? Ngay lập tức, thầy nói, cách hỏi của em lạ thật đấy. Cách tôi đưa ra câu hỏi cũng tương tự như câu hỏi, tôi đang bị lạc đường, nhưng tại sao tôi lại bị lạc nhỉ? Thế nên câu hỏi mãi không có câu trả lời. Thầy nói, những lúc thế này, em nên biết mình muốn đi đâu, nhưng cũng cần tự hỏi mình nên đi như thế nào. Nếu em không chỉ ra điểm đến của mình, thì chẳng ai có thể hướng dẫn em cả. Lúc nói, chán quá, em không biết nên bắt tay từ đâu cả. Tôi chỉ đơn thuần gửi gắm rắc rối sang cho thầy, bởi tôi không nói rõ mình lúng túng vì điều gì hay mình muốn có kết quả như thế nào, nên thầy giáo cũng không thể đưa ra một đáp án thích đáng được. Nếu ngay từ đầu chúng ta sắp xếp lại vấn đề cẩn thận, làm rõ cái gì cần và cái gì mình không hiểu, rồi mới hỏi thì người giúp bạn sẽ dễ dàng trả lời hơn. Để làm được điều đó, chúng ta cần đối diện với bản thân và tìm hiểu xem vấn đề khiến mình đau đầu là gì. Hãy hỏi vấn đề mà người khác có thể nắm bắt và đưa ra câu trả lời. Đừng vì chính bạn cũng không thể giải quyết vấn đề của bản thân mà lại đùn đẩy cho người khác. Có như vậy, bạn mới nhận được sự giúp đỡ thiết thực. Nếu bạn nhận được sự giúp đỡ từ họ, ví dụ một phương án nào đó chẳng hạn, bạn sẽ cảm thấy mình được cứu vớt và nhận ra giá trị của bản thân cũng như nâng cao sự tự nhận thức cá nhân. Tôi mong rằng nếu bạn đi lạc, thì thay vì tôi bị lạc, rắc rối to rồi, giúp tôi với, bạn có thể nói,

Thật đáng tiếc khi nhiều người không chịu nổi quan điểm của người khác và dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để tự kết liễu cuộc đời mình mà không chịu dành thời gian đối diện với bản thân. Vậy nên, nếu bạn đã có suy nghĩ mình muốn từ bỏ thế giới này, xin hãy đợi thêm một thời gian nữa. Hãy luôn tâm niệm trong đầu rằng bạn vẫn chưa rơi xuống tận đáy đâu, năng lượng của bạn vẫn còn. Hãy đợi một chút nữa cho đến khi chạm đáy. Nhiều bạn trẻ hiện nay nghĩ theo kiểu nếu bản thân không tồn tại thì mọi người sẽ hạnh phúc hơn, hoặc tốt nhất là mình nên chết đi vì ai đó. Thay vì sống theo quan điểm của người khác như vậy, bạn hãy lựa chọn cách để mình có cảm giác rơi xuống đáy vực, sau đó dũng cảm đối mặt với cảm giác bất lực. Sau khi rơi xuống, bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được một điều gì đó. Bản thân tôi cũng từng có một khoảng thời gian thay đổi suy nghĩ từ muốn biến mất khỏi thế giới này sang muốn sống trên thế giới này. Khi tôi bị chồng đánh đập tới mức gãy xương, bị dán băng dính vào miệng, tôi đã rất muốn tự tử. Tôi căm hận cuộc sống của mình, căm hận hoàn cảnh của mình, ngày nào cũng nghĩ tôi muốn chết. Thế nhưng lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng mình sợ cái chết. Có lẽ con người sẽ không nghĩ muốn chết nữa khi cái chết ở ngay gần trước mắt. Đến lúc cận kề với ranh giới sống chết, con người sẽ đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Tôi gọi cách sống theo ánh mắt và đánh giá của người khác là sống bằng quan điểm của người khác. Việc tự đối mặt với bản thân, có quan điểm và tiếng nói của riêng mình mà không phụ thuộc vào người khác là sống theo quan điểm của bản thân. Kể cả khi không rơi vào tình cảnh cực đoan như tôi, sau khi bạn rơi xuống đáy vực, trải qua giai đoạn Kosostuki Taiken và từ bỏ được, bạn không chỉ được giải phóng bản thân khỏi quan điểm của người khác mà còn có thể hoàn toàn biến nó thành chính kiến của bản thân. Sự thay đổi đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Cho đến khi thay đổi được, nhiều người phải mất một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, tự quá trình thay đổi lại chỉ diễn ra trong khoảnh khắc khi ta chợt nghĩ. À, khi ấy bạn tự cảm được sự yên bình, thoải mái và không ràng buộc. Trải nghiệm à mà nhà nghiên cứu não bộ Kenichiro Moji sẽ nói tới có thể hiểu là trải nghiệm học tập mà tế bào thần kinh của não đồng thời hoạt động và phát sinh duy nhất một lần sự biến đổi về bản chất. Vì những người có cảm giác mình rơi xuống đáy vực thường có nhiều thời gian để đối mặt với bản thân và suy nghĩ nên họ dễ dàng thấy được quan điểm của bản thân. Đừng bi quan khi thấy mình rơi vào tình trạng tồi tệ. Nếu bạn có thể thẳng thắn đối diện với bản thân và thoát khỏi những điều đang giam cầm bạn, bạn sẽ trở thành con người có chính kiến, biết quý trọng hơn và đặt những cảm xúc của bản thân lên trên mọi ánh nhìn của người khác. Khi mùa đông lạnh lẽo vừa qua đi, mùa xuân ấm áp sẽ đến. Giây phút bạn chấp nhận từ bỏ và gạt đi định kiến của người khác, sống bằng chính kiến của bản thân sẽ là thời điểm bạn thấy tâm hồn mình thanh thản. 7. Điều gì vực dậy một kẻ luôn muốn buông bỏ thế giới này? Nhiều người muốn tôi tư vấn cho họ về những vấn đề trong cuộc sống thường ngày như tâm trạng không vui vẻ, công việc và chuyện tình cảm không suôn sẻ. Cũng có những người tâm hồn tổn thương sâu sắc đến nỗi họ không biết nên làm gì mới phải. Dưới đây là câu chuyện của một giáo viên làm việc tại trường học ở một vùng quê nọ. Anh vốn là giáo viên tại một ngôi trường bình thường, nhưng đột nhiên bị điều chuyển sang trường dành cho học sinh khuyết tật. Đây là lần đầu tiên anh thuyên chuyển công tác. Tại môi trường làm việc mới, vì anh chưa rõ nhiều điều nên thường bị những giáo viên khác quở trách. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không suôn sẻ. Vì vậy, người đó đã mắc chứng trầm cảm và cuối cùng buộc phải nghỉ việc. Người giáo viên trong ví dụ trên đã rơi vào 3 giai đoạn của cảm giác bất lực. Thứ nhất, lần đầu tiên anh bị điều chuyển công tác. Hơn nữa, đây là môi trường đặc biệt, chưa quen thuộc và bị đồng nghiệp trách cứ. Từ đó, anh nảy sinh cảm giác bất lực đối với năng lực của bản thân. Thứ hai, trong môi trường làm việc mới, khi những mối quan hệ xã hội không thuận lợi, người đó sẽ thấy bản thân thật vô dụng và sinh ra cảm giác vô năng. Thế rồi, anh cho rằng mình chẳng làm được gì nữa, chẳng ai giúp được mình và thực sự rơi vào tình trạng không còn đường lui. Nỗi tuyệt vọng ấy kéo theo cảm giác trống rỗng. Anh nhận thấy mình cần phải dành thời gian lấy lại tinh thần càng sớm càng tốt nên quyết định thôi việc. Nhưng sau khi trở lại làm việc ở một ngôi trường mới, cơ thể anh vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tinh thần xuống dốc và không thể hồi phục được như cũ. Không biết bao nhiêu lần anh ấy muốn thét lên, tôi muốn chết, vì cảm giác như bản thân đã sắp chạm đến độ cực hạn của bản thân, và anh ấy tìm đến tôi.

Khi sinh vật đột nhiên chạm trán với một kẻ địch có vẻ nguy hiểm, thì chúng sẽ lựa chọn dốc toàn sức lực để đối mặt và chiến đấu hoặc cố gắng hết sức để trốn tránh. Ví dụ như nhịp tim tăng nhanh, đồng tử mở lớn, hoạt động của cơ quan tiêu hóa bị kiềm chế, lòng bàn tay và bàn chân tiết ra mồ hôi dính. Tất cả những điều nói trên là phản ứng để tiến hành chiến đấu với kẻ thù trước mắt hoặc bỏ trốn đào tẩu là phản ứng để sinh tồn. Ngoài ra, khi đối mặt với một nguy cơ bất ngờ xuất hiện, người ta hay dùng cách nói mặt tái mét. Đây cũng là phản ứng của cơ thể để giảm lượng máu lưu thông. Thậm chí bạn còn phát sinh cả phản ứng tâm lý. Trong khi đang do dự chiến đấu hay bỏ chạy, thì ngay chính lúc này, trạng thái chiến đấu được hình thành, nhưng đồng thời bạn cũng cảm thấy buồn bực, nghe có vẻ kỳ lạ. Trạng thái chiến đấu thường được gọi là tình trạng có khả năng tấn công. Tuy nhiên, chiến đấu thực tế bao gồm cả tấn công và phòng thủ. Ngay cả chiến đấu trong lực lượng phòng vệ cũng được tạo nên từ cả tấn công và phòng thủ. Nếu trong chiến đấu chỉ một mực tấn công, thì bạn đã tốn công vô ích. Một người chỉ huy thiếu kinh nghiệm và hành động không có chiến thuật sẽ vẫn ra lệnh lên để rồi toàn quân bị tiêu diệt, mặc dù anh ta hiểu rõ rằng tiếp tục tấn công cũng không nắm chắc được phần thắng. Không biết địch biết ta, chúng ta đương nhiên sẽ bại trận. Trái lại, một người chỉ huy tài ba trong tình cảnh đó sẽ đưa ra một quyết định rút quân, lui binh về để phòng thủ. Tình trạng tương tự cũng xảy ra trong cơ thể chúng ta. Khi gặp kẻ thù, cho dù hiểu rằng chiến đấu đồng nghĩa với cái chết, chúng ta vẫn hiếu chiến. Thế nên trong nội tâm diễn ra một hoạt động nhằm mục đích kiềm chế, gọi là trạng thái chán nản. Ở Nhật, nói đến trạng thái chán nản, người ta luôn luôn nghĩ tới hình ảnh vô cùng ốm yếu bệnh tật và có xu hướng bị dán nhãn tiêu cực, nhưng không hẳn như vậy. Kẻ yếu đuối, kẻ vô dụng, đó chính là những nhãn dán người khác áp đặt lên chúng ta. Trạng thái chán nản đồng nghĩa với việc bạn đang rút lui, hãy nắm bắt suy nghĩ vào trạng thái chiến đấu. Tôi sẽ cố gắng hết sức và chấp nhận bản thân. Sự lo âu và kìm nén đều có ý nghĩa cả. 4. Tại sao thời gian làm Hikikomori lại cần thiết? Khi nãy tôi đã nói về fight, chiến đấu trong phản ứng fight or flight, và bây giờ là flight, bỏ chạy. Những năm gần đây, số lượng Hikikomori tăng đáng kể. Tôi cho rằng Hikikomori là ví dụ cho phản ứng flight. Tôi nghĩ đó không chỉ là hành động vì yếu đuối do thất bại nên ngồi lì trong nhà để tránh bị tổn thương. Những Hikikomori thường đánh giá bản thân cực kỳ thấp, bởi vậy họ dễ tổn thương khi ra ngoài xã hội. Họ dễ để ý đến mọi lời nói nhỏ nhặt và tự khiến mình mệt mỏi. Để tránh điều đó xảy ra, họ bảo vệ bản thân bằng cách ở trong nhà, không ra ngoài. Những người đánh giá thấp bản thân thường dựa vào nhận định của người khác. Trong số họ cũng có những người vờ như tự biết giá trị của bản thân, nhưng thực ra chỉ là vẻ bề ngoài, còn họ vẫn sống theo tiêu chuẩn mà người khác đặt ra. Những người hay phán xét người khác thường bị coi là kẻ tự mãn, nhưng trong thâm tâm nhiều người, họ luôn khổ sở vì không thể chấp nhận bản thân, và để chối bỏ điều đó, họ phán xét người khác. Phán xét người khác và phóng đại bản thân không bao giờ mang đến cho ta nhận định về bản thân một cách chính xác. Vì vậy, Hikikomori không ra ngoài, tiếp xúc với xã hội và cũng khó tiếp nhận quan điểm của người khác. Xét theo khía cạnh tích cực, đôi khi việc này lại là sự lựa chọn đúng đắn. Bước ra ngoài xã hội bằng một cơ thể khỏe mạnh, được là chính mình rất quan trọng. Nói cách khác, trạng thái Hikikomori là khoảng thời gian để đối mặt với bản thân, chấp nhận và phục hồi bản thân. Thay vì tự trách mình và cứ ru rú trong nhà, hãy dành ra khoảng thời gian nhất định để tự bảo vệ bản thân, đối mặt với chính mình. 5. PDS, hội chứng rối loạn stress hậu sang chấn, có thể chuyển hóa thành PTS, sự gia tăng stress hậu chấn thương tâm lý. Phản ứng bất ngờ và phản ứng fight or flight, chiến đấu hay bỏ chạy, trên đây tất nhiên không chỉ là những phản ứng chỉ xảy ra trên các loài động vật mà Cannon từng tiến hành thực nghiệm. Hơn nữa, khái niệm kẻ địch cũng không chỉ nói về sinh vật sống. Đương nhiên, phản ứng bất ngờ và phản ứng fight or flight cũng xảy ra khi một thảm họa tự nhiên quy mô lớn đột ngột ập đến không báo trước. Vào tháng 8 năm 2014 ở Hiroshima, một cơn mưa lớn tuy không kéo dài nhưng đã làm lở đất trên ngọn núi trong thành phố, gây ra những vết nứt trên diện rộng. Thảm họa xảy ra khiến khoảng 170 nơi bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, cướp đi sinh mạng của hơn 70 người. Là người đang cư trú tại Hiroshima, nơi thảm họa xảy ra, và là một trong số ít những chuyên viên tư vấn stress sau thảm họa, tôi phụ trách hỗ trợ tinh thần cho những nạn nhân chịu thiệt hại. Tôi đã chứng kiến một hiện tượng rất thú vị khi theo dõi những người có phản ứng bất ngờ ngay sau khi gặp nạn sẽ trở nên như thế nào. Sau khi thảm họa xảy ra, các nạn nhân đều chạy thục mạng đến những chỗ được quy định làm nơi tị nạn để tạm lánh. Trước một thảm họa xảy đến đột ngột như vậy, ai cũng sẽ có một quãng thời gian rơi vào tình trạng hoảng loạn. Nhưng khi đó, tất cả mọi người đều hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Sẽ có người trở thành lãnh đạo để tiếp nhận đồ cứu tế một cách có tổ chức. Tuy nhiên, sau đó khoảng cách giữa những người bị nạn dần dần xuất hiện. Đó không phải khoảng cách vật lý mà là khoảng cách trong tâm hồn. Không, chính xác hơn có lẽ phải gọi là khoảng cách trong việc điều chỉnh tinh thần. Sau thảm họa, mọi người hình thành nhiều trạng thái tâm lý khác nhau. Có người nghiêm túc đối mặt với bản thân và hướng mình đến phương trời mới. Trong khi đó, có những người chỉ biết phê phán người khác. Do đó, tình hình của họ càng ngày càng tệ hơn. Cùng thời điểm, cùng gặp một thảm họa thiên nhiên, đều chịu mất mát, đều trải qua cảm giác rơi xuống đáy, nhưng mỗi người lại có mức độ hồi phục, hay nói đúng hơn là hướng hồi phục khác nhau. Sau khi chịu cú sốc mạnh và áp lực tinh thần nặng nề khiến tinh thần bị tổn hại, một thời gian dài trôi qua, bạn vẫn cảm thấy sợ hãi đối mặt với trải nghiệm đó. Đây là ý nghĩa của thuật ngữ PTSD, hội chứng rối loạn stress hậu sang chấn, hay còn được gọi là chấn thương tâm lý. Trái ngược với nó là PTSD, một thuật ngữ đang thu hút nhiều sự chú ý gần đây, dịch sát nghĩa ra là sự gia tăng stress hậu chấn thương tâm lý. Thuật ngữ này thể hiện stress gia tăng rõ rệt và bất thường sau khi đầu óc liên tục trong trạng thái căng thẳng. Đây là một khái niệm mới, từng chỉ được sử dụng trong quá trình chăm sóc nạn nhân trong trận động đất Hanshin Awaji năm 1995 và Chuesu năm 2004. Đến tận trận đại địa chấn miền Đông Nhật Bản năm 2011, thuật ngữ này mới được sử dụng rộng rãi và trở nên quen thuộc. Vào năm 2006, Richard Tedeschi, giáo sư ngành tâm lý học Đại học North Carolina tại Charlotte, đã lần đầu sử dụng khái niệm PTG, sự gia tăng stress hậu chấn thương tâm lý. Tedeschi không dùng PTSD mà sử dụng cụm từ đã lược bớt từ stress, PTG, nhưng tôi cho rằng sự gia tăng mức độ stress mới là phần phải nhấn mạnh, nên tôi dám chắc đó là PTSD, không phải PTG. Khi thảm họa xảy ra, ai cũng bị sốc giống nhau và gặp phản ứng bất ngờ. Tuy nhiên, việc nó trở thành PTSD hay PTSD sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng hồi phục. Mặc dù tai họa khiến bạn bị stress, nhưng nếu sau đó bạn có thể vững vàng hơn, thì cảm giác căng thẳng sẽ giảm. Mặt khác, những người không thể hồi phục được sẽ bị mắc kẹt trong trạng thái hoàn toàn căng thẳng và tiếp tục phải chịu ảnh hưởng từ stress. Sự khác biệt giữa có thể hay không thể chấp nhận vấn đề, những người không thể chấp nhận vấn đề sa vào một vòng luẩn quẩn như sau. Hành động theo quan niệm của người khác, mong muốn được xoa dịu, khiến cơ thể ngày càng stress. 6. Tại sao những người càng thiệt thòi lại càng không đổ lỗi cho người khác? Trận đại địa chấn miền Đông Nhật Bản xảy ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 chắc hẳn đã khắc sâu trong ký ức người dân trên toàn thế giới, đặc biệt là nhân dân Nhật Bản. Khi chăm sóc tâm lý cho những nạn nhân chịu thiệt hại tại Fukushima trong vai trò một nhà tâm lý học, tôi đã nhận ra điều này. Các nạn nhân không chỉ phải trải qua động đất và sóng thần, mà còn cả sự cố nhà máy năng lượng nguyên tử Fukushima. Thế nên, những nỗi đau họ chịu đựng không thể diễn tả hết bằng lời. Rất nhiều người chết hoặc phải chịu đựng mất mát do sự cố nhà máy năng lượng hạt nhân mà nhiều người đã không thể trở về nhà. Từng người đều có vấn đề riêng khó giải quyết. Lúc nói chuyện với họ, tôi đã hỏi những câu về tình hình của họ sau thảm họa như: anh được chuyển đến đâu? Ở nơi đó xảy ra chuyện gì vậy? Tình hình như thế nào? Khi đó, khá nhiều người kể lại cho tôi dưới cái nhìn khách quan.

Dù bạn đã cất công đi gặp, nhưng những kẻ nửa vời làm vẻ như muốn nói đây không phải chỗ bạn nên đến, hay tỏ ý chỉ trích, đến việc đó mà cũng không làm được à. Cũng có kẻ luôn khoác lên mình bộ mặt của một vĩ nhân, tưởng mình là người tuyệt vời, và có kẻ dù trong bất kể tình huống nào cũng tỏ ra hống hách. Điểm đặc trưng mà chỉ riêng những kẻ nửa vời mới có là luôn thích sử dụng những từ ngữ chuyên môn. Hơn nữa, họ khinh thường ai không biết chúng. Những người đó thường buông ra những lời tiêu cực, bởi họ dùng một lớp áo bảo hộ để phủ định bản thân mình. Trái lại, người tốt nhất luôn trò chuyện với ta, đặt cùng điểm nhìn với ta. Họ luôn nói chuyện dễ hiểu và không mấy khi dùng từ ngữ chuyên môn. Người tốt nhất chắc chắn sẽ đưa ra một lời khuyên hay đáp án về con đường bạn đã chọn. Họ sẽ cho bạn lời khuyên rằng con đường bạn định bước từ bây giờ liệu có đúng hay không. Thế nên khi đã phần nào có thể khẳng định bản thân, nếu bạn đi gặp người tốt nhất, bạn sẽ kiên định hơn với con đường mình chọn. 9. Đừng ngại thực hiện những phép thử. Tôi rất thích trẻ con tôi và con cái của bạn bè hay người hoàn toàn xa lạ gặp trên đường. Tôi đều rất thích bởi chúng quá dễ thương. Trẻ con rất tự do, vô lo, vô nghĩ. Với chúng, thế giới mỗi ngày đều rộng mở thêm một chút và ngày nào cũng giống một cuộc hành trình mới. Chúng có thể đưa tay ra với bất cứ thứ gì. Cũng có rất nhiều điều nguy hiểm nên cha mẹ luôn phải đề cao cảnh giác khi nuôi dạy con nhỏ. Nhưng các bé thường hứng thú với thế giới xung quanh, chạm vào mọi vật có thể để tôi luyện các giác quan và bắt lấy những đồ gần chúng. Chúng thử tất cả mọi thứ. Cạnh bàn cứng lắm nên không được đụng đầu vào. Thủy tinh nếu bị va đập thì sẽ vỡ nên không được ném đồ đạc. Cứ như thế, trẻ sẽ hiểu được thế giới quanh mình. Thế nên đây là giai đoạn vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Quan niệm của bản thân vẫn có xu hướng bị những ý kiến của người ngoài tác động đến. Bản thân không thể tự dưng trở nên kiên cường được. Vì vậy, điều mình thực sự muốn hướng tới là gì? Muốn trở thành người như thế nào? Và cả việc ban đầu bạn có cảm giác với điều gì, chưa chắc bạn đã hiểu được. Tuy nhiên, nếu dừng lại tại đó, quan niệm của bạn sẽ mãi yếu ớt. Thế nên, sau khi đến được điểm bạn đặt bước đầu tiên, trước hết hãy bắt đầu bằng việc đưa tay ra một cách ngẫu nhiên. Hãy đưa tay ra một cách ngẫu nhiên để nắm lấy thứ bản thân yêu thích. Tôi muốn thấy cái này, muốn chạm vào cái này. Thử đưa tay ra và thực hiện các phép thử. Sau đó chọn lựa điều gì tốt, điều gì không. Hãy biết từ bỏ những điều mà bạn cảm thấy vô nghĩa, chấp nhận những điều bạn cho rằng có ý nghĩa. Cứ lặp đi lặp lại việc lựa chọn, càng ngày bạn sẽ càng trở nên có chính kiến cá nhân. Sự lựa chọn phải của chính bạn chứ không phải chọn lấy thứ đã bị người khác ảnh hưởng. Giống như một đứa trẻ mới bắt đầu tập bò, tôi luyện các giác quan bằng việc sờ soạng một cách ngẫu nhiên. Trước tiên bạn nên thử tự mình đưa tay ra, sau đó lựa chọn thứ bạn thích và ghét. Điều này bước đầu sẽ khiến quan điểm cá nhân của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Hiểu rõ trong thế giới xung quanh, bạn sẽ nhận ra được điều gì khiến bạn thoải mái và điều gì không. Bạn không cần miễn cưỡng chấp nhận những điều khiến bạn không thoải mái. Đã mất công thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng của bản thân thì nhất định phải từ bỏ những điều không thuộc về bạn. Hãy vui vẻ, thoải mái để dễ dàng lựa chọn cho mình những điều tốt đẹp. 10. Liên tục lựa chọn để ước mơ và mục tiêu trở nên rõ ràng. Shakespeare đã từng nói, cuộc đời là một chuỗi lựa chọn liên tiếp. Trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp buộc bạn phải lựa chọn. Hàng ngày, từ việc nên tiếp tục làm công việc hiện tại hay nhảy việc, nên kết hôn với người này hay không, nên sống trong một ngôi nhà tuy xa nhưng giá thuê rẻ và rộng rãi, hay ngôi nhà dù tiền thuê đắt và chật hẹp nhưng lại gần công ty. Đến những việc nhỏ như hôm nay mặc đồ gì, sau khi về nhà làm gì đây, đều buộc bạn phải liên tục đưa ra những lựa chọn. Bạn không thể sống mà không lựa chọn điều gì, chỉ cần còn sống, chúng ta còn phải lựa chọn. Thường xuyên lựa chọn đôi khi còn quan trọng hơn so với việc luôn luôn băn khoăn xem lựa chọn này đúng hay sai. Ta bắt đầu từ việc đưa tay ra một cách ngẫu nhiên, chọn lấy một trong số vô vàn lựa chọn. Lựa chọn sẽ giúp bạn hiểu được thứ gì phù hợp và thứ gì không phù hợp với mình. Nếu bạn tiếp tục tìm kiếm điều phù hợp với bản thân, dần dần bạn sẽ hiểu rõ thứ phù hợp với mình và trở nên vui vẻ hơn. Tôi từng vớ bừa lấy một quyển sách triết học đọc thử và học bất kỳ một môn gì đó.

Nếu bạn cảm thấy mình đang khao khát sự ổn định trong khi nên tiến về phía mục tiêu và mơ ước, tôi mong bạn hãy một lần đối diện với chính bản thân mình. 6. Không nên nghĩ rằng mình muốn được yêu. Đối với phụ nữ, đặc biệt phụ nữ chưa kết hôn, mối quan tâm của họ thường xoay quanh chuyện tình cảm. Khi tụ tập, các cô gái sẽ tám về những câu chuyện tình yêu, ở Nhật còn gọi là koibana. Những cô gái đang yêu dường như xinh đẹp và rạng rỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, rất khó để cân bằng giữa việc yêu và được yêu. Khi đó, chủ đề nảy sinh thường là yêu và được yêu, bên nào hạnh phúc hơn? Câu trả lời thường là được yêu hạnh phúc hơn. Nhưng tôi lại muốn nói rằng đừng nên lúc nào cũng nghĩ mình muốn được yêu. Khi dần thực hiện ước mơ và mục tiêu, bạn sẽ trở thành một người cuốn hút. Càng ngày, bạn càng được chú ý, được người khác ngưỡng mộ và yêu mến. Sau đó, bạn thường mong muốn nhiều người yêu mến mình hơn nữa. Nhưng thực ra, việc mình muốn được yêu lại dựa theo chuẩn mực và quan điểm của người khác. Mặt khác, yêu là điều xuất phát từ chính con người chúng ta. Để không bị giam trong cạm bẫy ngọt ngào của tôi muốn được yêu, hãy luôn tâm niệm trong lòng cảm giác mang tên tôi yêu. 7. Cảm giác bất lực sẽ biến mất khi mọi người biết hỗ trợ nhau. Việc của tôi, tự tôi làm, đây được coi là cách suy nghĩ tự lập của một người trưởng thành. Tất nhiên, điều đó không sai. Tuy nhiên, một người thực sự tự lập là người biết nhờ người khác giúp đỡ một cách đúng lúc, đúng chỗ. Ngoài ra, trưởng thành là khi ta còn phải có khả năng giúp đỡ người khác. Những người biết giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ và được hỗ trợ mới thực sự là con người tự lập. Giúp đỡ người khác và được người khác giúp đỡ, đâu là quan điểm của bản thân và đâu là quan điểm của người khác. Chắc hẳn có nhiều người đáp rằng giúp đỡ người khác là quan điểm của bản thân, còn được người khác giúp đỡ là quan điểm của người khác. Nhưng điều đó không hẳn đã đúng. Để tôi làm cho mới chính là cách suy nghĩ theo quan điểm của người khác. Nếu bạn giúp đỡ người khác để đảm bảo lợi ích của bản thân, thì mối quan hệ đó mang tính khách quan, được thể hiện bởi mong muốn bảo vệ cho lợi ích của chính mình. Trái lại, nhờ người khác giúp đỡ, tuy nghe có vẻ như bạn đang hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, nhưng nếu chấp nhận và biết ơn việc ai đó làm cho mình, khiến mình tốt hơn, thì có nghĩa bạn vẫn đang sống theo chính kiến của mình. Tuy nhiên, mối quan hệ nào cũng cần có sự qua lại, giúp đỡ người khác và nhận sự giúp đỡ luôn cần song hành với nhau. Thế nên, giúp đỡ lẫn nhau trở thành điều quan trọng. Giúp đỡ lẫn nhau có sự tương tác từ hai phía, biết chấp nhận bản thân và chấp nhận nhau. Việc này còn mang ý nghĩa tiếp nhận, chứ không phải nói không khi người khác làm giúp bạn. Rõ ràng đây là hành động xuất phát từ quan điểm của bản thân. Thay vì chỉ chờ người khác an ủi hoặc nhờ người khác làm hộ, hãy tìm kiếm sự trợ giúp một cách hợp lý. 8. 7 thói quen nâng cao sự tự nhận thức cá nhân. Sự tự nhận thức cá nhân càng cao thì chính kiến của bản thân càng vững chắc. Khi cảm giác bất lực xuất hiện, bạn không tin tưởng vào năng lực của bản thân, cũng không tin vào bất cứ ai và bị ảnh hưởng bởi quan điểm của người khác. Vì thế, bạn không thể sống là chính mình. Nếu bạn được thừa nhận, sự tự nhận thức cá nhân ở bạn sẽ tăng lên. Bạn biết tin tưởng vào người khác và năng lực của mình. Sự tự nhận thức cá nhân tăng lên. Những quan điểm bên trong con người bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi đó, mục tiêu và mong muốn của bạn sẽ nằm trong tầm với. Tôi sẽ giới thiệu một vài thói quen để bạn có thể từng bước nâng cao sự tự nhận thức cá nhân. Bạn không cần phải làm hết mọi thứ một mạch. Hãy bắt đầu từ việc bạn cho rằng đến một kẻ như mình cũng có thể làm được, áp dụng chúng vào trong cuộc sống hàng ngày. 1. Tìm kiếm điều tốt đẹp cho từng ngày trôi qua. Bạn có thể thực hiện điều này trong khi liệt kê danh sách các công việc cần làm. Mỗi ngày, bạn hãy đặt ra những mục tiêu thật nhỏ bé và cụ thể, sau đó viết chúng ra và tìm kiếm những điều tốt đẹp. Tại Nhật, bộ anime mang tên Pollyanna, cô bé của tình yêu, được chuyển thể từ tiểu thuyết Pollyanna, Mặt trời bé con của nữ văn sĩ Eleanor Hoffman Porter, rất nổi tiếng. Câu chuyện về cô bé Pollyanna cũng tương tự như khi chúng ta tìm kiếm điều tốt đẹp hàng ngày. Cứ mỗi ngày, cho dù việc đó lớn hay nhỏ, vụn vặt cỡ nào đi chăng nữa, hãy tìm kiếm những điều tích cực. Thật vui vì hôm nay là ngày đẹp trời. Hôm nay được gặp bạn bè, thích thật. Chỉ cần như vậy thôi. Khi điều này dần trở thành thói quen hàng ngày, tinh thần bạn sẽ dần dần thay đổi một cách rõ rệt. Vì thế, tôi luôn khuyên mọi người nhất định phải tạo thói quen viết nhật ký mỗi ngày và ghi vào đó những điều tốt đẹp họ đã trải qua. Trong trường hợp dù đã cố gắng nhưng chẳng thấy xung quanh mình có điều gì tốt đẹp cả, thì ít nhất hãy viết ra rằng mình vừa phát hiện ra một cái tôi mới. Mình có thể đối mặt với chính mình. 2. Đọc sách và đánh dấu những chỗ mình thích. Bạn không nên chỉ đọc sách một cách đơn thuần mà hãy tìm điểm bạn thấy hứng thú trong cuốn sách và đánh dấu lại. Sau này, bạn có thể đọc lại. Việc nói ra và ghi chép lại lời nói của mình là một điều quan trọng. Bạn nên hình thành thói quen viết cảm nghĩ của mình. 3. Đánh dấu vào lịch. Cá nhân tôi rất thích nhìn và cảm nhận về những việc mình đã hoàn thành, nên hy vọng bạn thử việc này. Sau khi kết thúc một ngày, hãy đánh một dấu X lên lịch. Khi muốn đếm ngược xem còn bao nhiêu ngày đến ngày đích, chúng ta thường đánh dấu X vào ngày cuối cùng, phải không? Việc này cũng có cách thực hiện tương tự, chỉ là không cần thiết phải đếm ngược thôi. Chỉ cần ngày hôm nay khép lại một cách tốt đẹp, bạn nên đánh dấu điều này lên lịch. Bạn có thể dùng bất kỳ ký hiệu nào bạn muốn, có thể là dấu X, một bông hoa hay hình ngôi sao cũng được. Sự tự nhận thức cá nhân cũng sẽ tăng lên nếu mỗi ngày bạn xác nhận với bản thân rằng ngày hôm nay vẫn thật tốt đẹp. 4. Luyện tập cảm nhận qua 5 giác quan. Thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác. Hãy cảm nhận một điều gì đó bằng cả 5 giác quan này. Thậm chí đôi khi chỉ cần tiếp xúc với không khí thôi cũng được. Có lẽ bình thường bạn không để ý đến không khí tồn tại xung quanh mình. Tuy không khí có vẻ như đang đứng yên để bạn hít thở, nhưng thực ra chúng luôn chuyển động và nhẹ nhàng ve vuốt làn da bạn. Hãy thử cảm nhận điều đó. Khi ngồi trên ghế, bạn có cảm giác như thế nào? Khi đặt chân lên sàn nhà, cảm giác lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất ra sao? Hãy thử cảm nhận điều đó. Con người thường chỉ sử dụng những thông tin thu nhận được từ 5 giác quan một cách có chọn lọc. Nhưng bằng việc mài giũa các giác quan để chúng trở nên nhạy cảm hơn, khả năng cảm thụ của bạn sẽ theo đó tăng lên. Việc luyện cảm nhận qua 5 giác quan sẽ hiệu quả hơn nếu bạn thực hiện vào buổi sáng. Thói quen này sẽ dễ dàng được hình thành, và nhờ việc bắt đầu một ngày bằng cách cảm nhận những điều mới mẻ, khả năng cảm nhận của bạn trong cả ngày hôm đó cũng trở nên phong phú hơn. 5. Biểu đạt cảm xúc bằng ngôn từ. Khi 5 giác quan trở nên nhạy cảm, hãy nói ra những điều bạn đang cảm thấy. Những bông hoa nở ven đường đẹp quá kìa. Nước lạnh uống ngon ghê. Mùi gì thơm quá. Tiếng chuông gió leng keng nghe thật êm tai. Sờ vào chiếc khăn bông sạch thật thích. Nếu tự tạo cho mình thói quen nói ra những điều thú vị mà bản thân cảm nhận được, thì bạn sẽ càng trở nên nhạy cảm với những điều khiến bạn thoải mái và không thoải mái. Tôi không đồng ý hoàn toàn với việc các bạn trẻ ở Nhật thường sử dụng duy nhất một từ yabai để diễn đạt ngon, ngầu hay kinh khủng như một thói quen để nâng cao sự tự nhận thức cá nhân. Hãy cố gắng diễn tả những điều bạn cảm nhận được qua 5 giác quan bằng vốn từ ngữ phong phú nhất có thể. 6. Soi gương. Đến lúc này, tôi đã giới thiệu với các bạn thói quen biểu đạt cảm giác bằng ngôn ngữ, nhưng thể hiện biểu cảm mà không cần bất cứ ngôn từ nào cũng có ý nghĩa của nó. Việc hoạt động các cơ mặt cũng giúp bạn nhạy cảm hơn với nhiều sự việc, làm tăng sự tự nhận thức cá nhân, rèn luyện khả năng biểu cảm qua khuôn mặt. Đôi lúc có thể bạn cảm thấy hơi bối rối vì muốn biểu cảm khuôn mặt, nhưng lại có người khác đang quá để ý hoặc quan sát bạn. Vì vậy, hãy tạo thành thói quen soi gương để biểu cảm của bản thân được linh hoạt hơn. 3 việc bạn cần làm khi đứng trước gương. 1. Mỉm cười. 2. Nói to, chào buổi sáng. 3. Nói cảm ơn bằng một khuôn mặt cười rạng rỡ. Ban đầu có lẽ biểu cảm của bạn sẽ rất đơ, nhưng khi đã dần làm quen với nó, cơ mặt của bạn giãn ra và bạn sẽ quen với việc vừa mỉm cười vừa nói cảm ơn. Lúc đó bạn sẽ có thể mỉm cười, nói lời cảm ơn không chỉ với người thân cận mà còn cả những người khác nữa. Hãy tự tạo thói quen vừa soi gương để xác nhận cơ mặt có hoạt động, vừa mỉm cười nói cảm ơn. 7. Mặc đồ lót xịn. Tất nhiên không phải bạn mặc đồ lót xịn cho ai đó xem rồi. Điều này nghe có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng bạn hãy thử mua một vài bộ đồ lót xịn và cảm nhận chất liệu vô cùng thoải mái của chúng mỗi ngày.

Thế giới tuyệt vời này là điều mà sự phiền muộn, lo lắng đã mang đến cho tôi. Khi đang chìm đắm trong lo âu, tôi luôn cố gắng vùng vẫy và không thể suy nghĩ xem điều gì đang đợi mình ở phía trước. Nhưng cuộc sống tươi đẹp chẳng phải là phần thưởng đáng giá nhất hay sao? Thời gian qua đi, rồi sẽ đến một thời điểm nào đó. Từ đáy lòng mình, bạn sẽ cảm ơn khoảng thời gian khó khăn. Nhờ những giây phút đau khổ, bị tổn thương đó, bạn mới có thể gặp được những điều tốt đẹp, những người bên bạn thật lòng. Dù thế nào, một cuộc sống tốt đẹp vẫn đang chờ bạn ở phía trước. Cuộc đời của bạn không thuộc về ai khác. Cuộc đời của bạn thuộc về bạn. Thế nên đừng chờ mong người khác xoa dịu, cũng đừng để bị ảnh hưởng từ quan điểm của bất cứ ai, mà hãy tự tin đối mặt và chấp nhận con người mình. Những người từng đi qua thương tổn chắc chắn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc và tìm thấy điều trân quý. Lời kết. Tôi dự định viết cuốn sách này sau đợt hỗ trợ hậu thảm họa đại địa chấn miền đông Nhật Bản. Trong khi lắng nghe câu chuyện của các nạn nhân, tôi kể cho họ rằng mình từng mắc bệnh trầm cảm. Nhiều người đã hỏi tôi, tại sao chị có thể mạnh mẽ như vậy? Nhờ những điều đã trải qua trong quá khứ, tôi may mắn tìm thấy chính bản thân mình. Nhưng tôi nhận ra rằng nhiều người mang tâm trạng buồn phiền, có lẽ bởi họ không thể ngưng chuyện lo lắng lại. Chữa lành cho những tâm hồn chịu nhiều tổn thương tuyệt đối không phải việc có thể hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn. Họ cần có thời gian để đối mặt với bản thân mình. Dù muốn nhưng tôi không thể giải thích cặn kẽ cho từng người. Vì vậy tôi cho ra mắt cuốn sách để giúp nhiều người có thể lấy lại tinh thần, biết yêu cuộc sống. Tôi cũng muốn đáp lại những ân tình mà người dân tại Fukushima đã đối xử với tôi. Khi ấy tôi chỉ vừa mới rời khỏi lực lượng phòng vệ và thành lập một tổ chức phi lợi nhuận. Để có thể quản lý tổ chức, tôi đã quyết tâm học một khóa kinh doanh cơ bản tại một trường cao đẳng thương mại ở Shinjuku. Tôi không ngờ rằng tại ngôi trường do người quen giới thiệu ấy, tôi có được cơ hội xuất bản sách. Dù đến đó với ý định học về kinh doanh, nhưng với tôi, đây là bước ngoặt. Tôi không chỉ có bước phát triển ở việc kinh doanh mà còn cho ra mắt cuốn sách này. Như đã từng viết trong cuốn sách này, tôi cảm thấy nếu bạn hành động, lựa chọn và sẵn sàng, bạn nhất định sẽ đạt được mong muốn của mình. Việc xuất bản sách lần này của tôi cũng giống như vậy. Tôi đã bắt tay vào hành động và sẵn sàng cho mục tiêu. Cuốn sách được một biên tập viên đầy kinh nghiệm giúp đỡ, giúp tôi vừa có thể viết, vừa tự vấn bản thân mình để viết được những thông điệp muốn gửi tới mọi người. Cách làm này thật sự tốt chứ? Thông điệp cần gửi gắm liệu chừng đã đủ chưa? Viết như thế này sẽ không gây hiểu lầm phải không? Việc gì thực hiện lần đầu tiên bao giờ cũng chứa đầy nỗi lo lắng. Làm cách nào đối mặt được với điều đó? Làm sao để rút kinh nghiệm? Trong khoảng một năm viết sách, cuối cùng tôi cũng tự mình trải qua quá trình nhận thức và học hỏi. Trong cuộc đời, chúng ta luôn phải đối mặt với rất nhiều điều lo lắng và đau khổ. Những lúc như vậy, tôi lại nghĩ mình thật may mắn, bởi chính điều đó khiến tôi luôn phải vận động, vươn lên và phát triển. Tất nhiên, đối mặt trực tiếp với sự tổn thương, đau khổ sẽ rất mệt mỏi. Nhưng nếu bạn coi sự mệt mỏi đó là điều may mắn và biến nó thành cơ hội, cuộc sống sẽ không ngừng chuyển động, hạnh phúc sẽ hướng về phía bạn. Những điều mà bản thân không mong muốn, tôi sẽ coi là thách thức của cuộc đời. Thách thức này qua đi, thách thức khác sẽ đến. Mỗi lần vượt qua một thử thách, bạn sẽ có được những nhận thức và bài học mới. Khi ấy, thách thức sẽ trở thành sứ mệnh. Sau khi từ bỏ suy nghĩ tự tử, tôi đã quyết định thực hiện sứ mệnh của cuộc đời, dùng những điều mình nhận ra được để giúp đỡ người khác. Tôi muốn gửi gắm đến xã hội những điều mình đã nhận thức và học được. Tôi lựa chọn điều này một cách tự nhiên. Tôi xin cảm ơn đến những người đã gặp gỡ mình. Họ là những người đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy Matsuo Akinori đang làm việc tại công ty cổ phần Net Service, người đã cho tôi cơ hội nhìn nhận lại quá khứ và giúp tôi mở ra con đường xuất bản sách. Thầy Shimoyono Sota cũng vực tôi dậy khỏi ý nghĩ tự tử. Ngoài ra, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các biên tập viên, anh Watayasu và chị Hasumi Miho, người đã luôn dõi theo tôi. Cuối cùng, tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình và những người đã đến tâm sự với tôi. mùa thu năm 2015, Mari Tamagawa. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được nội dung của quyển sách Mặc kệ thiên hạ sống như người Nhật. Sau khi đọc xong quyển sách này, các bạn có những ý kiến gì cũng như là cảm nhận như thế nào về quyển sách, các bạn hãy để lại comment ở bên dưới video này để chia sẻ cho Uyên cũng như là cho những người khác biết nha. Và một lần nữa Uyên rất cảm ơn bạn An đã gửi tặng cho Uyên quyển sách này để Uyên có cơ hội đọc và chia sẻ đến cho mọi người. Nếu bạn thích những nội dung quyển sách mà Uyên chia sẻ, bạn có thể mua sách giấy để ủng hộ cho nhà xuất bản cũng như là để ủng hộ cho tác giả nha. Nếu bạn thích những video của Uyên, vui lòng giúp Uyên bằng cách là nhấn like video này và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh. Khi nhấn vào nút đăng ký, các bạn hãy nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào từ Uyên cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại!